yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1245, đưa ra thị trường. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, chuyên viên quay phim kích động. Đừng bên cạnh ghi lại đoạn này. Đẹp, quá đẹp, loại cảm giác này, đã thật lâu anh chưa từng thấy, cái loại đè nén, làm cho người ta sôi sục tâm thần đó. Trong lòng người quay phim vừa mắng mình không PHCU một hậu vừa cảm động quay lại đoạn hôn này. Hai người kia hôn a hôn, vẫn luôn không nỡ tách ra. Người quay phim một tay lấy tài liệu trong lúc hai người kia còn đê nát chín nhiệt tình hôn nhau, người quay phim lén lút đi tìm đạo diễn. Sau khi đạo diễn nhìn thấy, ý nghĩa sâu xa nhìn người quay phim tiếp theo. Giờ ngón tay cái cho anh, nhà ai có kỹ thuật quay lén mạnh nhất, hãy tới tiểu tổ FFF tìm Lưu Dương. Kế tiếp quay phim vô cùng thuận lợi, hai người kia trao đổi ánh mắt, không có ai hợp như họ cả. Đạo diễn bội phục nha, cả hai người đều không phải diễn viên chuyên nghiệp, lại có thể diễn hay như vậy. Thật là quá khó được, Lăng Vi ở bên cạnh cười, ai nha nha nha, các người nhìn thử xem, bọn họ hôn. Ia nha, thật là thẹn thùng nha. Loại tính cách của anh Quân, lại có thể đồng ý quay quảng cáo với cô thật là bất ngờ. Anh không chỉ có tới quay quảng cáo cho cô còn. Hôn môi với Ninh Hạ, trước mặt nhiều người và ống kính như vậy. Ngô, cô thật là không thể hiểu được anh Quân, ha ha ha. Tốt lắm, hai người kia ôm hôn nhau, giống như tất cả mọi thứ xung quanh đều không tồn tại, bọn họ chỉ ở trong thế giới nhỏ của mình, ngọ ngào để cho đối phương hiểu được tình yêu trong lòng mình. Vừa quay xong cảnh này, tất cả mọi người giải tán. Đột nhiên Lăng Vi hơi buồn bã, lúc Diệp Đình tới đón cô thấy cô trống cằm ngồi ở bên cạnh khay trà, không biết đang suy nghĩ cái gì. Diệp Đình đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, anh không lên tiếng, lẳng lặng ngồi cùng cô, Lăng Vi dựa vào trong ngực gối đầu lên bả vai anh. Trầm mặc một hồi, đột nhiên cô cười lên, ánh mắt cô xa xăm nhìn bầu trời, nói, hoa hướng dương nở hoa. Diệp Đình đưa tay vuốt tóc cô, trong lòng không khỏi đau nhói, anh cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng viết lên bàn trà nhỏ. Tôi nguyện làm hương thơm ấm áp, thêm một cơn gió mát, mang theo một tia nắng sáng, chỉ mong một ngày, hướng dương nở hoa. Lăng Vi nhìn anh cười, cô đưa tay ôm anh, ngọt ngào nói. Về nhà, ngày 1 tháng 5, Mustang được đưa ra thị trường, quảng cáo xuất hiện ở khắp nơi. Dáng vẻ, độ dài, động tĩnh, tất cả các cửa hàng tổng hợp đều có đoạn video quảng cáo Mustang. Bên ngoài cửa hàng tổng hợp cũng có tấm áp phích quảng cáo thật to, các loại phương tiện xe hơi lớn chút cũng dán đầy quảng cáo. Trên màn ảnh lớn của quảng trường, không ít người trẻ tuổi ngồi trên ghế, nghiêng đầu thưởng thức hai người đang ôm hôn mà quên hết mọi thứ trong màn hình. Cái quảng cáo này, nội dung đầy đủ, giống như một bộ phim trên TV vậy, còn có kịch tình nữa. Một người đàn ông, được hai người phụ nữ thích, một người là Thanh Mai thích anh nhiều năm, một người khác là số mệnh đã sắp đặt sẵn của anh. Quảng cáo quay rất thú vị, để cho người khác xem tâm tình không khỏi chập chờn. Mặc dù người đàn ông và người phụ nữ được quay vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà ánh mắt bọn họ khi nhìn nhau lại ngọt ngào vô cùng. Để cho người ta nhìn, có loại cảm giác muốn yêu, thật là rất muốn tìm một người giống như nam chính trong vai vậy, ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú, cảm giác đó nhất định vô cùng tốt đẹp. Mustang được đưa ra thị trường, nháy mắt tạo nên, góc truyện audio.com, một cơn sốt về thể thao vào nhà, cách chương.